LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, dư luận bộc phát. Lăng lão, làm sao? Nhìn ngươi sắc mặt này tựa hồ có chút không tốt lắm nha. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lăng lão vừa về tới nhà, liền một bộ âm trầm sắc mặt. Tô Minh tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra ra. Thế là Tô Minh liền lập tức mở miệng hỏi. Chỉ gặp lăng lão ngồi xuống về sau, tranh thủ thời gian uống một miệng lớn nước. Sau đó mở miệng nói ra. Đừng đề cập, quả thật có chút không thuận lợi. Ta đi cùng phụ trách lần này trị liệu nữ vương chữa bệnh tiểu tổ người phụ trách trò chuyện một chút. Nói đến giới thiệu một cái thần y đi qua thử một chút sự tình. Kết quả bị cự tuyệt. Lăng lão nói ra, tên kia đoán chừng là cố kỵ thân phận ta. Vì lẽ đó cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là cùng ta nói nhăng nói cuội. Đồng thời không ngừng hướng phía sau nắm. Cái này cùng cự tuyệt trên thực tế không có gì khác biệt. Ta nhìn hắn không có gì thành ý, cũng liền không có cùng hắn tiếp tục nói mỏ nhạt. Liền về tới trước, lăng lão lúc nói chuyện, vẫn là một bộ giận bộ dáng. Hắn, con mụ nó, Lưu lão nhưng là không còn lăng lão tốt như vậy tính tình. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái, sau đó lớn tiếng nói, đám người này có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Cho bọn hắn giới thiệu thần y còn ra sức khước từ. Một cái hai cái cất đúng là đầy hầm cầu. Rõ ràng chính mình không có bản sự, còn đặc biệt nương không biết nghĩ biện pháp. Đều là một đám du mộc đầu. Đang khi nói chuyện Lưu lão lại nhìn lăng lão một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Lão lăng nha, không phải ta nói ngươi. Ngươi người này liền là quá không quả quyết. Nếu là ta mà nói, trực tiếp đem kia là cái gì người phụ trách rút dừng lại. Ta nhìn hắn còn dám không đáp ứng. Lưu lão phong cách luôn luôn như thế, liền là mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa Tô Minh không hoài nghi chút nào. Nếu quả thật để Lưu lão đi mà nói, đoán chừng hắn thật đúng là làm ra đến những sự tình này. Tô Minh mở miệng khuyên một câu. Lưu lão, người bớt giận. Chuyện này kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn. Người nghĩ một hồi, nữ vương là nhân vật nào? Đây chính là người ta Anh quốc đế quốc biểu tượng nha. Tôn quý vô cùng một nhân vật. Đi tới chúng ta Hoa Hạ về sau ra chuyện lớn như vậy. Đoán chừng quốc gia bên kia là cao độ coi trọng. Loại này mẫn cảm thời khắc mấu chốt. Không nghi ngờ không hy vọng ra cái gì đường rẽ. Cẩn thận một chút có thể lý giải. Tô Minh nói ra, bằng tâm mà nói mà nói. Chuyện này nếu đổi lại là Tô Minh mà nói, hắn cũng sẽ không đồng ý để cái khác y sinh khắp nơi làm loạn. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, người nào chịu chứ? Căn bản là không có người có thể phụ trách. Hào phú hậu ái, cố thiếu sủng vợ thành nghiện, Tô Minh nói là có đạo lý. Chuyện này xác thực không thể coi thường. Quốc gia chúng ta trước mắt tại vị mấy cái kia lãnh đạo đều là vô cùng mật thiết chú ý. Lúc này ai cũng không dám phạm sai lầm. Lăng lão nói ra, ta cũng là buổi chiều cân nhắc đến điểm này, cho nên mới trực tiếp trở về. Không có đi làm áp lực, miễn cho bị người khác nói cái gì. Quay đầu chúng ta lại nghĩ biện pháp đi. Hừ, Lưu lão bên này tựa hồ trong lòng vẫn là có chút tức. Giận, hùng hùng hổ hổ nói ra. Nhất đám rác rưởi, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Thật muốn xảy ra vấn đề, bọn hắn những người này cái nào có thể phụ trách? Chỉ sợ chúng ta Hoa Hạ cũng phải đi theo chịu liên lụy. Được, ngày mai lại nói chuyện này đi. Dù sao Tô Minh hôm nay mới đến, ban đêm cho Tô Minh đón tiếp. Người lưu lại chúng ta cố gắng uống chút. Lăng lão nói sang chuyện khác. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói là Tô Minh thật vất vả đến một chuyến. Ta không nghi ngờ đến cùng hắn ăn cơm nha. Lưu lão lập tức chừng lăng lão một chút. Hai người mở ra thường ngày lẫn nhau nhổ nước bọt hình thức. Tô Minh nói thật trong lòng cũng là có chút nhức cả trứng. Vốn đang suy nghĩ không biết nữ vương bệnh đến cùng có được hay không chị đâu. Ai biết là mình suy nghĩ nhiều. Hiện tại căn bản liền ngay cả cơ hội đều không có nha. Bất quá Tô Minh cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. có thể không thể ra tay nhìn tình huống đi. Dù sao hắn đã có vì quốc gia hiệu lực tâm tư. Nếu như không chiếm được cơ hội mà nói, đây cũng không phải là Tô Minh vấn đề. Ăn cơm xong về sau, bồi hai vị lão nhân nhà còn có lăng vệ quân uống vài chén rượu. Tô Minh liền không có khui rượu thùng kỹ năng, cố ý bảo trì loại này chóng mặt trạng thái. Ngã xuống giường liền trực tiếp đi ngủ. Tô Minh không biết, ở hắn ngủ thời điểm, một trận dư luận nguy cơ đã đang tại bộc phát. Nữ vương đến Hoa Hạ viếng thăm, đó cũng không phải bí ẩn gì sự tình, là phi thường công khai. Trên cơ bản toàn thế giới đều biết. Hơn nữa Hoa Hạ bên này các lộ truyền thông, sớm một tuần lễ đều đã đang không ngừng trắng trợn lẫn lộn. Kết quả cái này xảy ra vấn đề. Nữ vương đi tới Hoa Hạ đệ hai ngày sau đó, vậy mà cũng không có cái gì động tĩnh. Cái này quá không bình thường. Bình thường loại quốc gia này đỉnh cấp nhân vật đi nước khác đi thăm hỏi các gia đình hỏi thời điểm. Thiên trạch tiên đồ trên cơ bản hành trình cũng là không ngừng. Không phải đi sẽ gặp người nào vật, liền muốn đi tham quan địa phương nào. Thế nhưng là cái này đã liên tục hai ngày không thấy được nữ vương tin tức. Cái này quá không bình thường, là người đều có thể nhìn ra không bình thường. Hoa Hạ bên này truyền thông đều nhận được tin tức, mọi người đồng loạt giữ yên lặng. Thế nhưng là Anh quốc đế quốc bên kia truyền thông nhưng liền không có cái này ăn ý. Bởi vì bọn hắn bên kia các loại truyền thông quá nhiều. Hơn nữa không nhận ngành tương quan quản khống. Ban đêm Tô Minh tiến vào mộng đẹp thời điểm, chính là Anh quốc đế quốc ban ngày. Bên kia đã lần lượt có truyền thông bắt đầu nghi vấn chuyện này. Làm cho xôn xao, lập tức chỉnh một chút cái Anh quốc đế quốc dân chúng. Lực chú ý đều bị hấp dẫn đến trong chuyện này mặt tới. Đồng thời lần lượt còn có một số quốc gia khác truyền thông cũng đứng ra. Trắng trợn đăng lại đưa tin chuyện này. Trong lúc nhất thời dư luận nhao nhao, các lộ áp lực, toàn bộ đến Hoa Hạ bên này. Hoa Hạ bên này đâu còn có thể ngồi được. Thuộc về dư luận trung tâm cái này tư vị có thể không tốt đẹp gì chịu. Thế là lập tức tổ chức khẩn cấp buổi họp báo. Thừa nhận nữ vương thân thể khỏe mạnh xảy ra vấn đề. Cần tĩnh dưỡng hai ngày. Vì lẽ đó tạm thời hủy bỏ tất cả hoạt động. Mời mọi người yên tâm. Trước mắt Hoa Hạ cùng Anh quốc đế quốc đỉnh cấp chuyên gia y học bọn họ đã thành lập cao nhất chuyên gia tiểu tổ, tuyệt đối sẽ cam đoan nữ vương thân thể khỏe mạnh. Cái này đã phi thường có thành ý, hơn nữa cũng tìm không ra cái gì mau bệnh ra. Thế nhưng là tổng có ít người ở trứng gà bên trong chọn xương cốt. Một chút có ý khác truyền thông, lập tức lại đăng báo nghi vấn văn chương. Chủ yếu nghi vấn điểm chính là tại sao nữ vương vốn là không có việc gì, thế nhưng là bất thình lình đi Hoa Hạ về sau liền xảy ra chuyện. Hơn nữa, buổi họp báo phía trên cũng không có đem nữ vương kỹ càng bệnh tình cho công bố ra. Cái này liền trở thành rất nhiều người nhược điểm. Rất nhiều quốc gia truyền thông bắt đầu nhao nhao bắt lấy cái này không thả. Thậm chí một chút âm mưu nói chuyện đều đi ra. Tóm lại chuyện này bất quá một buổi tối công phu mà thôi. Ngay tại trong phạm vi toàn thế giới bộc phát ra, tựa như là một đống thuốc nổ, nhóm lửa hòa tin về sau, lập tức liền trong nháy mắt nổ tung. Hoa Hạ lập tức trở thành toàn thế giới chú ý tiêu điểm, chỉ bất quá lại không lòng người tình tốt, đặc biệt là chuyên gia tổ những người kia, từng cái trong lòng đều chịu nặng. PS, thứ 37 càng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương. Converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.